Thế hôn, chương 422. Xuân Tuyết, góc truyện audio.com. Thời điểm vừa lạnh vừa ẩm, rất khó điều dưỡng. Mùa xuân năm nay so với năm trước rét lạnh hơn nhiều, lại thay đổi thất thường, hôm trước vẫn là diễm dương cao chiếu, nóng nực làm cho người ta chịu không nổi, buổi sáng ngày hôm sau đã là đại tuyết bay tán loạn. Nóng lạnh luân phiên, Lâm Cẩn Dung đã thấy có hai người ngã bệnh, một người là Lục Kiến Lập, một người là Đào Thuấn Khâm ở Tít Thanh Châu. Lâm Cẩn Dung yêu sầu đồng thời lại thấy cơ hội tới. Yêu sầu là, Lục Kiến Lập bệnh lúc này tuy chỉ là ngoại cảm phong hàn, nhưng nàng lo lắng hắn sẽ phát triển theo phương hướng kia càng không thể vãn hồi, cuối cùng ngay cả khí lực chạy nạn đều không có, Đào Thuấn Khâm thì nàng không lo lắng lắm, dù sao mọi người ngày thường đều biết, Đào Thuấn Khâm từ lúc Ngô Thị mất vẫn không vui vẻ, chưa bao giờ từng chân chính vui thích ứ đọng quá sâu, trận bệnh này là chuyện sớm hay muộn mà thôi, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tương đối mà nói, ngược lại đó là một cơ hội Lâm Cẩn âm năm mới đã từng cùng Đào Phượng Đường đi Giang Nam ở lại nửa năm, Đào Phượng cử nay cũng đã đi học xa, đợi đến khi khí hậu ổn định vừa vặn sẽ khuyên hắn đi Giang Nam một chút để giải sầu, như vậy, nguy cơ của Đào gia đã được giải quyết. Chỉ có Lâm gia bên này, nàng cảm thấy thực đau đầu. Lục gia còn có nhà cũ có thể tránh né, Lâm gia lại không có chỗ nào để đi. Suy nghĩ theo nhiều phương diện, nàng thấy đại đệ cũng chỉ có con đường đi theo Lục gia đến nhà cố thị nạn là khả thi, điểm này không cần lo lắng, chỉ cần Lâm Ngọc Chân ở đây, sẽ không có người nào dám cự tuyệt. Mà Đào Thị cùng Lâm Thận Chi, nàng đã có ý tưởng khác. Dù sao nàng cũng không biết năm đó sự tình phát triển đến mức nào, trừ bỏ việc nàng thê thảm chết đi, những người còn lại có kết cục gì thì nàng không biết, Đào Thị cùng Lâm Thận Chi nhất định là phải tìm cớ để tiễn bước đi xa trước tiên. Còn có Nghị Lang của nàng. Lâm Cẩn Dung nghiêng đầu nhìn con hồ mà Nghị Lang yêu nhất đang nằm trên tháp kia trong lòng tràn đầy ôn nhu, Nghị Lang cũng không thể ở tại chỗ này. Tốt nhất là theo Đào Thị trước tránh đi, sau đó lại trở về. Nhưng mấy việc này nghĩ thì dễ, làm thì khó, không thể có nửa điểm sai lầm. Tính kiếp trước kiếp này, nàng coi như đã sống thêm 10 tuổi, không còn là tiểu nữ tử thiên chân không biết gì nữa. Nàng thực hiểu được bản thân chính là một nữ tử, một tiểu nữ tử bé nhỏ không đáng kể, cho dù là nàng dám mạo hiểm sơ suất nhắc nhở mọi người, cũng không có ai tin lời của nàng, ngược lại chỉ biết cho rằng nàng yêu ngôn hoặc chúng, do đó dẫn đến vô tận phiền toái. Nàng không có cách nào thay đổi vận mệnh của nhiều người, nếu không có thể sẽ dẫn đến kết cục thua trắng. Nàng chỉ có thể bắt đầu từ người thân cận bên cạnh mình, đây mới là thực tế nhất. Lục giam thăm Lục Kiến Lập trở về, mang theo một thân phủ đầy tuyết đi vào trong phòng, chỉ thấy Lâm Cẩn Dung một mình ngồi ở bên chậu than, cầm que cời than gầy gầy, ánh mắt mờ mịt tàn mạn, có nhiều tâm sự, ngay cả hắn đi vào cũng không biết. Nghĩ đến từ lúc Lục Luân mất, lúc trước không thấy có gì quá khác biệt, lúc này lại là như thế, đã qua hơn một năm, nói tới cái chết của Lục Luân, hắn vô cùng đau đớn, nhưng cũng không đến mức rơi vào tình trạng này. Tất nhiên là vì chuyện khác, Lục Giam không khỏi ngay tại cửa dừng lại cước bộ, xem Lâm Cẩn Dung rốt cuộc bao lâu mới có thể phát hiện ra hắn. Nhưng thấy, góc truyện audio.com, Lâm Cẩn Dung lúc trước còn cầm que cời than, đột nhiên ánh mắt lóe lóe, giống nhau là nghĩ ra cái gì đó, chỉ ngửa đầu trầm tư, que cời than trong tay cũng quên lấy ra tùy ý để nó nằm bên trong đó. Không bao lâu lại bị cái nóng từ que cời than truyền đến khiến nàng cả kinh run lên, nhanh ném nó đi. Nàng nghĩ gì đến mức choáng váng vậy? Lục Giam bước nhanh đi qua cao mày cầm lấy tay nàng xem xét. Còn nóng không? Phù phù Lâm Cẩn Dung chu miệng dùng sức thổi đầu ngón tay oán trách nói. Chàng đã thấy vì sao không nhắc ta? Chàng cố ý muốn nhìn ta chịu thiệt đúng không? Lục Giam không để ý tới nàng, chỉ rũ mắt đem tay nàng đặt trên lỗ tai hắn. Lỗ tai hắn lạnh lẽo, đầu ngón tay bị bỏng đau đớn của Lâm Cẩn Dung vừa chạm phải cảm nhận nóng rát kia liền phai nhạt đã không đau, liền nắm lỗ tai lạnh lẽo nói. Chàng vừa rồi là cố ý nhìn ta chịu thiệt đúng không? Lá gan càng lúc càng lớn, dám nhéo lỗ tai của ta. Lục Giam thản nhiên liếc nàng một cái, chậm rãi bắt lấy bàn tay nàng. Chính nàng mất hồn mất vía còn muốn oán người khác. Đây là có ta, nàng mới chỉ bị nóng một chút, nếu ta không thấy có lẽ sẽ gây ra chuyện nguy hiểm khác nữa à, vậy nàng sẽ trông cậy ai tới nhắc nhở nàng đây? Lâm Cẩn Dung cố ý làm bộ dạng không phân rõ phải trái phản bác hắn. Ai mà không có thời điểm thất thần chứ? Chàng không có sao, Lục Giam ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lấy tay nàng nhìn kỹ trên đầu ngón tay có hai dấu đỏ hồng, cũng không bị nặng, liền lấy dược bôi cho nàng, hỏi. Nghị Lang đâu, đầu ngón tay của hắn lành lạnh ôn nhu tinh tế qua lại di động trên tay nàng, giống như chạm vào một khối ngọc cũng không phải hoàn toàn băng lạnh, mà là vừa đúng sảng khoái. Lâm Cẩn Dung thoải mái mà híp lại mắt chăm chú nhìn vẻ mặt chuyên tâm của Lục Giam, lông mi rủ xuống rung động, đột nhiên còn có loại xúc động, muốn hôn một cái lên lông mi hắn, rốt cuộc vẫn nhịn xuống, kìm lòng không được đè thấp thanh âm trả lời. Lúc trước đã đến Thỉnh An tổ mẫu hắn đùa giỡn khiến tổ mẫu cười to, liền giữ hắn ở lại chơi, ngủ chưa cũng muốn ở lại bên kia, nói là bảo chúng ta buổi tối cùng đi ăn cơm. Ngụy Lang nay còn kém 2 tháng sẽ tròn 1 tuổi, đúng là thời điểm trêu đùa tốt nhất, nói chuyện nãi thanh nãi khí quái khang quái điều, bộ dạng lại xinh đẹp, rất tinh khôn, biết xem sắc mặt Lâm Ngọc Chân vô cùng yêu thích thường thường giữ lại chơi ở bên kia tổ tôn hai người ở chung cực khoái trá. Cảnh tượng như vậy Lâm Cẩn Dung cũng rất thích thú, lại nói tiếp liền có vài phần thoải mái. Đúng là ở lâu mới có cảm tình. Nghĩ tới ban đầu, Lâm Ngọc Chân cùng Ngụy Lang chưa từng gặp mặt, lại không có tình cốt nhục, Lâm Ngọc Chân trong mắt cũng chỉ nhìn thấy tầm quan trọng của Ngụy Lang, làm sao biết đau lòng quý trọng như bây giờ. Kia cũng phải xem là loại người nào. Lục Giam từ chối cho ý kiến kéo khóe môi, dùng khăn tỉ mỉ lau tay nói. Quá sủng nịnh cũng không phải chuyện tốt, có cái nhìn ngăn cách một khi đã hình thành sẽ rất khó tiêu trừ, Lâm Cẩn Dung cũng không nhiều lời, chỉ mỉm cười. Không cần lo lắng, tổ phụ hắn rất nghiêm khắc. Nàng nhường Lâm Ngọc Chân, chính như Lục Giam nhường Lục Kiến Tân, đúng là thật sự cân bằng. Lục Giam quả nhiên không hề nói lời này, cười nhẹ đem tay nàng đặt trên đầu gối hắn, không nỡ bỏ ra, Lâm Cẩn Dung mượn tay hắn đặt ở trên mặt mình cọ cọ. Lục Giam nâng mắt nhìn nàng, cùng nàng hai mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được thứ gì đó hai người ngày ngày. Góc chuyện audio.com, gặp nhau mà không được ân ái, ngược lại càng thêm khát vọng đối phương. Có đôi khi chỉ một ánh mắt lơ đãng, một động tác trong lúc vô tình, đều khiến đôi bên phiền muộn không thôi. Lúc này gian ngoài tuyết rơi nhiều, xung một mảnh tĩnh lặng, vài nha hoàn cũng không thấy tăm hơi, Lục Giam đột nhiên nói. Không người quấy rầy, vậy nàng có thể nói cho ta biết mấy ngày nay suy nghĩ cái gì được không? Nếu là vì chuyện ngũ đệ, mặc dù nàng và ta tất nhiên đều thương tâm, nhưng cũng không đến mức lâu như thế. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của hắn vừa đen vừa sâu, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. Hắn từ trước đến nay đều là cực kỳ mẫn cảm, có lẽ bộ dạng buồn bực không vui mấy ngày nay đều rơi vào trong mắt hắn, nếu không tìm thấy lý do nói cho hắn nghe, không biết hắn sẽ còn nghĩ loạn đến đâu nữa đây. Lâm Cẩn Dung nhìn chằm chằm Lục Giam một lát, mỉm cười. Ta là suy nghĩ, năm trước mùa màng không tốt, năm nay thế này chỉ sợ sẽ có nạn đói. Lại suy nghĩ cữu phụ ta bị bệnh cũng không biết đã đỡ hơn nhiều chưa. Năm đó mấy người chúng ta toàn nhờ hắn bảo hộ ta từng nói, không biết tương lai sẽ báo ân thế nào. Hắn mắng ta là kẻ ngốc còn nói tương lai nếu ta vướng bận hắn, nhớ rõ thường xuyên đi thăm hắn cũng đủ rồi. Nhưng hôm nay hắn bệnh, đừng nói tới hầu hạ hắn, ngay cả nhìn cũng không thể nhìn, trong lòng chịu khổ sở. Lục Giam trầm mặc một lát nói, cữu phụ là người trung hậu hiếm có, ta làm sao không nhớ tới ân tình của hắn chứ, nàng muốn đi thăm bệnh ta nghĩ cách là được. Ta chỉ cho là nàng chê ta ở lại nhà thời gian quá dài, khiến nàng buồn bực. Lục gia tôn tử sớm đã mãn tăng, Lục Thiệu đã đi trước đến Thái Minh phủ quản lý cửa hàng, Lục Thiện thì đến thư viện đọc sách. Lục Giam cảm động và nhớ nhung Lục lão thái gia có ân tình, chấp nhất cháu thừa trọng lễ, thế tất muốn thủ mãn 3 năm mặc quần áo tang. Tâm tình như vậy, Lâm Cẩn Dung cũng rất thông cảm hắn. Bất quá là muốn tìm cớ, rời đi lực chú ý của hắn, cũng muốn đến Thanh Châu một chuyến, lập tức nhân tiện nói. Sao ta lại không hiểu chuyện, vì việc này mà trách chàng chứ? Thời tiết như thế, hắn bệnh cũng không lâu lắm, chỉ sợ không dễ dàng có thể khỏi. Lục Giam nói gì vậy, thăm bệnh là muốn người ta bị bệnh lâu mới tiện tới thăm sao? Nếu muốn đi, hơn phân nửa là có thể thành, nhưng chỉ sợ Ngụy Lang ở lại trong nhà, phụ mẫu sẽ không đồng ý để hắn đi theo chúng ta. Ta lo lắng Ngụy Lang ở lại một mình, Lâm Cẩn Dung liền lộ ra thần sắc khó xử. Nàng có chủ ý là đợi cho khí hậu ấm áp rồi sẽ mang theo Ngụy Lang cùng đi, làm sao lại là thời điểm đại tuyết bay tán loạn, lúc ấm lúc lạnh này. Lục Giam nhíu mày nói, vậy phải làm sao bây giờ, ta đi một chuyến, Lâm Cẩn Dung vội đè hắn lại, chờ một chút đi cũng không gấp trong nhất thời tiết thế này sao ta có thể yên tâm để chàng độc hành. Vậy chờ một chút trước khi tuyết ngừng thì sai người đi thăm bệnh, chờ thời tiết tốt hơn lại nghĩ cách sau. Lục Giam ôn nhu cười, đem tay nàng đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Chúng ta nướng hạt dẻ ăn đi. Lâm Cẩn Dung theo lời lấy ra hạt dẻ trong cháp đặt ở trước mặt Lục Giam. Lục Giam cầm dao nhỏ sắc bén thuần thục tách hạt dẻ ra, lại đưa cho Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung đem hạt dẻ đặt trên chậu than nóng, cầm que cời than cẩn thận lẩm nhẩm, giống như lơ đãng nói. Ta từng nghe người ta nói, bình thường không bệnh một khi bị bệnh sẽ rất nghiêm trọng, tam thúc phụ tuổi đã cao. Góc truyện audio.com. Lại là thời tiết thế này, tuy chỉ là phong hàn tầm thường, còn nên cẩn thận tìm đại phu giỏi cẩn thận khám đi. Lục Giam Thuận theo ân một tiếng, cách trương.